Chương 955, ba cái lọ lì một bộ phim truyền hình. Rồng đói cắn nạ chấn nhiếp Dĩnh Lý Lý Ản Tở. Hai càng cầu toàn đặt, Dĩnh Lý Lý Ản Tở cũng là tại một loại nào đó nữ tính giác quan thứ 6 điều khiển, quỷ thần xui khiến hô lên bạt bạt tiếng xưng hô này. Thật ra thì một gọi ra, nàng liền hối hận. Nhưng là nhìn thấy vẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng ngay lập tức liền biết, chính mình cái này một cái kỳ chiêu, không có tác dụng sai đây tiểu quỷ này thật muốn đánh mông nàng nhìn lấy Dĩnh Lý Lý Ản Tở cả mắt đều là ánh mắt danh mánh. Vẫn rốt cuộc không nhịn được, nhẹ nhàng bắn nàng một cái đầu bật. Đùa giỡn, mình coi như thật muốn nhận thức con gái, cũng nhất định phải tìm một cái nhu thuận hiểu chuyện áo bông nhỏ. Làm sao sẽ tìm ngươi như vậy cái giãn đờ giờ hấu nữ bất quá nhìn thấy Dĩnh Lý Lý Ản Tở hai tay che chán, bộ dáng cái miệng nhỏ nhắn mổ đến thật cao. Vẫn trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một tia thương, lại đưa tay ra Dĩnh Lý Lý Ản Tở nhìn thấy còn tưởng rằng chính mình lại phải gặp thụ tra độc. Dưới sự kinh hoàng chỉ đành phải nhắm mắt lại nên đón trên nót đau nhức. Nhưng là chờ tới nhưng là trên đầu nhỏ một tia ấm áp. Nàng hơi nghi hoặc một chút mà mở mắt ra, chỉ thấy vẫn có chút bất đắc dĩ sờ đầu của nàng. Một lát sau, lại mặt mày sừng sộ lên nói, nếu kêu ta bạt bạt phải nghe theo bạt bạt mà nói hiện tại đã trễ lắm rồi, nhanh chóng đi đi ngủ khiếu dường như phát giác cái gì. Dĩnh Lý Lý Ản Tở con mắt hơi chuyển động, câu thứ hai bạt bạt mắt thấy lại muốn nói xuất khẩu. Nhưng là thấy đến trong mắt ẩn hàng quang, nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đem lời nuốt trở vào. Đang lúc này, vừa nghe đến đi ngủ cái từ này, nằm trên đất sạc điện cản nạ cũng có phản ứng. Chỉ thấy ánh mắt của nàng đều không mơ, chẳng qua là nằm thấp giọng bĩu môi nói, đi ngủ cản nạ cũng muốn lên giường đi ngủ sàn nhà thật là cứng lời mặc dù nói như vậy, cản nạ cả người nhưng là một chút động tĩnh cũng không có, dường như rõ ràng chính là phải làm một cái cá ướp mới chờ lấy người khác tới ôm nàng. Ta đi nhìn thấy ạ cụ ịt một mặt chịu mến lại dùng một cái tay ôm lên căn nạ, sau đó một tay một cái tiểu ló lì đi ra cửa, vẫn chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Bạch cơ đây thật là quyết định là mẹ mấy con gấu con này đều không phải là đèn đã cạn dầu, cùng các nàng so sánh, một tờ dừng quả thật là chính là một cái ngoan ngoãn bảo bảo rồi bất quá nhắm mắt làm ngơ, thở ra một hơi sau, vẫn dứt khoát lần nữa ngồi ở trên ghế salon, quyết tâm thật tốt nước thủy quần. Thư giãn một hạ tâm tình. Ly Á ngồi ở giường trải trên thảm nền tạ tạ mì, trên mặt tràn đầy do dự chi sắc. Thân là ma thuật sư, mới vừa rồi thuần cùng ạ cụ ấy toàn bộ rời đi, nàng thật ra thì hoàn toàn có năng lực chạy trốn. Bất quá nghĩ đến bây giờ còn không thấy tâm hơi hẹ ra cờ, Ly Á lại không dưới quyết tâm kia. Nàng một mực đều lo lắng, hẹ ra cờ thật ra thì là bị cái đó thần bí ma pháp sư cho phong cấm lại rồi. Nếu như nàng liền như vậy chạy, rất có thể sau đó sẽ không còn được gặp lại hắn một nghĩ tới khả năng này tính, Lý Á liền căn bản không dưới chạy trốn quyết tâm. Lúc này chỉ nghe két một tiếng, căn phòng kéo cửa bị kéo ra, ạ cụ ấy ôm lấy hai cái tiểu lò lì đi vào. Ừ hai cái này là vừa mới bắt đầu Lý Á còn sợ hết hồn, nhưng nhìn trong ngực ạ cụ ấy Dĩnh Lý Lý Ản Tở cùng căn nạ, nét mặt của nàng lại là biến đổi. Thân là khắp người đều là mạch ma thuật tiểu chén thánh. Nàng trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này ma lực trên người Dĩnh Lý Lý Ản Tở. Hiển nhiên, tiểu cô nương này cũng là anh linh, hơn nữa thực lực mạnh vô cùng. Nhưng là Cản Nạ Lý Ả hoàn toàn nhìn sửng sốt, đây là cái gì trên đầu sừng dài, sau lưng còn giữ một cái đuôi có anh linh như vậy sao ạ cụ ịt giúp Dĩnh Lý Lý Ản Tở cùng Cản Nạ bày săn giường, lại đắp chăn sau, an ủi các nàng mấy câu liền đi ra ngoài không nàng vừa rời đi, Dĩnh Lý Lý Ản Tở liền nhảy. Nhìn lấy Lý Á ngạo mạn mà nói, ta là kẻ hủy diệt phờ răng sở chủ nhân của tà long phạ tệ nở phù thủy rồng Dinh Giờ ạ ngươi là người phương nào, còn không mau mau hãy xưng tên ra hắc Dinh Giờ ạ ngưng. Mắt nhìn trước mắt ấu nữ, Lý Á biểu tình đều có chút cứng ngắc. Thân là Master, nàng đối với có thể trở thành anh linh chứ danh anh hùng phần lớn có hiểu biết. Nhưng là Dinh Giờ ạ làm sao sẽ đi hủy diệt phờ răng sở hơn nữa tại sao là tên tiểu quỷ pháp phạ tệ nở nghe được cái tên này. Dường như đang ngủ cạn nã bỗng nhiên lại tới điểm tinh thần, nửa ngủ nửa tỉnh nói lầm bầm, con rồng kia thoạt nhìn ăn thật ngon, ngươi đem nó lại triệu hoán ra, cho cạn nã ăn khuya mới vừa rồi còn trâu bò rầm rầm Dĩnh Lý Lý Ản Tở khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức gục xuống, quay đầu nghĩ chừng cạn nã một cái, nhưng là rồi lập tức đem mặt vòng vo trở lại nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Mới vừa rồi chính là lọ lì manh manh đất này. Biến thành cự long thoang cái liền tiêu diệt cơ hồ tất cả quân đội của nàng, dùng lôi đánh chết mấy cái sẻ vạn còn sót lại của nàng, thiếu chút nữa đánh chết phạm PN nàng lại điên cuồng, cũng không dám ở trước mặt cạn nạ châm đâm bằng không tiểu nha đầu này biến thành rồng đem nàng ăn làm sao bây giờ nghĩ tới khả năng này. Nghĩ lại phát sợ gìn lì lì ạn tờ sắc mặt bỗng nhiên hơi trắng bệch ra tiểu quỷ cuồng vọng này dường như rất sợ nữ hài mọc sừng đó. Thấy một màn như vậy, lì ạ một mặt như có điều suy nghĩ.